Kiều thê của Phó Tổng SS Hà Thần, chương 17, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tương trong nháy mắt hiểu được thì ra là dì Hạ cố ý sắp xếp. Mấy hôm trước dì Hạ đã nói với cô, nhất định phải cho cô một niềm vui bất ngờ. Trong lòng Trầm Tương bỗng nhiên ấm áp, cho dù Phó Thiếu Khâm đối xử với cô như thế nào, thì dì Hạ cũng là ấm áp duy nhất của Trầm Tương trên đời này. Dì Hạ chỉ còn sống được 2 tháng. Vì dì Hạ Trầm Tương phải phối hợp với Phó Thiếu Khâm diễn cho xong màn kịch này. Con rất thích niềm vui bất ngờ này. Mẹ xem, đây là áo cưới Thiếu Khâm chuẩn bị cho con. Đẹp không? Hạ Thục Mẫn tới tới lui lui đánh giá vài lần. Sau đó, vành mắt đỏ lên. Tương Tương, mẹ không nghĩ tới con lại xinh đẹp như vậy. Con và Thiếu Khâm thật sự là một đôi trời đất tạo nên. Hạ Thục Mẫn vui đến nỗi không khép môi lại được. Lời này của Hạ Thục Mẫn nói không sai. Đừng nói Hạ Thục Mẫn cảm thấy Trầm Tương và Phó Thiếu Khâm là một đôi trời sinh, ngay cả nhân viên trong nhà hàng cũng cảm thấy đôi tân lang tân nương này thật xứng đôi. Tương Tương, mẹ cả đời này chưa từng kết hôn, không thể mặc áo cưới, mẹ đặc biệt hy vọng con có thể mặc áo cưới bước vào lễ đường, nhưng bởi vì mẹ bệnh, Thiếu Khâm không muốn quá phô trương nên mới làm hôn lễ ở đây, không ai đến tham gia, nhưng mẹ có thể chúc phúc cho hai đứa. Được không? Trầm Tương đương nhiên biết. Sở dĩ Phó Thiếu Khâm không muốn phô trương, không phải vì mẹ, mà là vì giữa bọn họ chỉ là hợp đồng mà thôi. Nhưng ngoài mặt cô không nói gì, chỉ mỉm cười nói. Mẹ, có lời chúc phúc của mẹ là đủ rồi, những người khác đến nhiều hơn nữa con cũng không biết. Sau này con sống cùng Thiếu Khâm, chứ không phải cùng người khác, cần nhiều người như vậy làm gì? Hạ Thục Mẫn nghe xong càng cao hứng, bà nâng cổ tay giữ chặt tay Trầm Tương. Tiện tay đeo một vòng tay xanh biếc lên cổ tay Trầm Tương, cười dài nói. Con dâu của ta là con dâu hiểu chuyện nhất, giỏi hiểu lòng người nhất. Mẹ rất vui, cho dù mẹ đến bên kia cũng an lòng rồi. Trầm Tương cầm tay Hạ Thục Mẫn sẵng giọng. Mẹ, hôm nay là ngày vui của con và Thiếu Khâm, mẹ không được nói như vậy. Được, được, vào đi. Hạ Thục Mẫn cười nói, bị Trầm Tương kéo tay vào bên trong. Phó Thiếu Khâm cũng không nói gì. Hắn không hiểu, sao ở trước mặt người khác Hạ Thục Mẫn chỉ nói vài câu, nhưng tại sao ở trước mặt Trầm Tương, mẹ hắn lại nói nhiều như vậy. Cô quả thật đã dỗ mẹ hắn rất hài lòng. Trong lòng Phó Thiếu Khâm không khỏi chấn động. Hai người dắt tay, bên cạnh là xe lăn của Hạ Thục Mẫn, ba người cùng đi đến khách sạn trên tầng cao nhất. Nơi này đã bố trí xong xuôi, phía trước lễ đường còn có mục sư đang chờ bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, Trầm Tương bỗng cảm thấy đây chính là hôn lễ của mình. Đột nhiên trong lòng cô có chút tự giễu. Kiếp này, mình còn có thể cùng người đàn ông mình yêu cử hành một lần hôn lễ như vậy sao? Chắc là không, trên đời này, ai lại muốn cưới người phụ nữ không chỉ đã từng ngồi tù, không có chỗ ở cố định, ngay cả công việc cũng tìm không thấy, còn chưa kết hôn đã có thai chứ? E là không, vậy cô cứ mặt dày coi đây hôn lễ tổ chức cho mình đi. Trầm Tương nghiêm túc nghe những lời mục sư nói, đợi đến khi vị mục sư hỏi cô có đồng ý lấy Phó Thiếu Khâm làm chồng không? Cho dù anh ta giàu có hay nghèo khó, cho dù anh ta khỏe mạnh hay bệnh tật, cô sẽ yêu anh ta và trung thành với anh ta mãi mãi chứ? Trầm Tương khẳng định gật gật đầu. Tôi nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, trong lòng lại vô cùng bi thương, trong lòng cô lặng lẽ nói với cục cưng của mình. Cục cưng, con đã chứng kiến hôn lễ của mẹ chưa? Đời này mẹ có thể sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Mẹ coi như tìm cho con một người cha, được không? Bên tai vang lên thanh âm mục sư. Cô dâu chú rể trao nhẫn. Chiếc nhẫn là Phó Thiếu Khâm mua trước. Chất lượng tốt xấu Trầm Tương không biết. Khi Phó Thiếu Khâm nâng tay cô đeo nhẫn, Trầm Tương lại nhớ đêm hôm đó. Luôn có một loại ảo giác, Phó Thiếu Khâm giống như người đàn ông kia. Chú rể, bây giờ mời hôn cô dâu của anh đi. Giọng nói nhẹ nhàng của mục sư lại một lần nữa kéo suy nghĩ của Trầm Tương về. Đầu óc Trầm Tương mơ hồ, hôn môi với Phó Thiếu Khâm ở đây. Làm sao có thể, mặc dù cô chưa từng biết mặt người đàn ông đã chết kia, nhưng cô cũng không thể trong 2 tháng ngắn ngủi lại đụng chạm thể xác với 2 người đàn ông. Trong lòng cô có một loại cảm giác tội lỗi, cô chán ghét chính mình. Theo bản năng, Trầm Tương quay đầu sang một bên, xa xa. Hạ Thục Mẫn ngồi ở trên khán đài còn tưởng rằng Trầm Tương thẹn thùng. Hạ Thục Mẫn vẻ mặt hòa ái cười nhìn đôi vợ chồng trẻ. Phó Thiếu Khâm lại cứng rắn cúi người, nắm lấy môi cô, hôn lên. Cô không có chỗ nào để trốn, lại không cách nào giãy giụa trước mặt gì hả. Cảm giác bị hắn khống chế trong lòng, lại một lần nữa khiến cô nghĩ đến người đàn ông đã chết kia. Phó Thiếu Khâm và người đàn ông kia đều bá đạo như nhau. Nụ hôn này qua đi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều đỏ bừng như máu. Mà Phó Thiếu Khâm cũng có một loại cảm giác khác, luôn cảm thấy giống như bản thân đã từng quen biết với cô. Cảm giác như vậy khiến trong lòng hắn vô cùng ảo não. Hạ Thục Mẫn hết lần này tới lần khác ở ngay bên cạnh. Mẹ chúc hai người bạch đầu giai lão, một hôn lễ chỉ có hai người mục sư và mẹ chứng kiến xem như hạ màn, mà một góc nào đó bên ngoài nhà hàng này còn có ba người đang lén lút. Là Lâm Chí Giang, Hứa Anh và Lâm Tịch Nguyệt, gặp phải nhục nhã như thế, bọn họ há có thể cam tâm. Nhất là Lâm Tịch Nguyệt, cô ta đang ghen tị đến phát điên lên được. Một nhà ba người ở sau lưng cân nhắc, nếu Phó Thiếu Khâm cũng không biết ngày đó người dùng thân thể cứu hắn là Trầm Tương, nhưng hắn vì sao phải cùng Trầm Tương kết hôn, hơn nữa còn hứa hẹn 2 tháng sau cưới Lâm Tịch Nguyệt. Trong chuyện này, nhất định có nguyên nhân khác. Vừa đúng lúc này, từ bên cạnh bọn họ có một hộ lý đi qua. Hứa Anh tiến lên khen ngợi hộ lý hơn 50 tuổi kia một phen, lại làm bộ lơ đãng ngữ khí dò hỏi. Sao ở đây lại có một hôn lễ cử hành khiêm tốn như vậy? Hộ lý cảm thán nói, cũng rất đáng thương, con trai của vị phụ nhân kia rất có tiền đồ, nhưng bà ấy chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi. Đứa con dâu này là do vị phụ nhân đấy nhìn trúng, con trai bà bấy cũng không thích nhưng vì hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy, nên con trai bà ấy mới ở đây tổ chức một hôn lễ khiêm tốn như vậy. Hứa Anh, thì ra là thế. Bà ta đem tin tức tốt này nói cho chồng Lâm Chí Giang cùng với con gái Lâm Tịch Nguyệt biết. Lâm Tịch Nguyệt lại càng ghen tị, Trầm Tương sao lại có thể đạt được sự yêu thích của mẹ Phó Tư Thiếu. Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Hắc Tử, giúp tôi xử lý một người phụ nữ, giá cả tùy anh. Cách Chương.